Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, thứ 69 chương. Tổng hợp quản lý phòng làm việc chủ nhiệm đồng dạng là một người trung niên quân nhân. Mặt tròn, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện bộ dáng. Bên ngoài là tiếp đãi trước cửa sổ. Tiếu chủ nhiệm mang theo Vu Nam trực tiếp đi vào bên trong phòng làm việc. Tìm được bản thân hắn. Lão Đông, người cấp đứa nhỏ này khai trương chứng minh, bị án đặc biệt không biết là không phải đã sớm thương lượng hảo. Đồng chủ nhiệm không nhiều hỏi, muốn Vu Nam thân phận tạp, làm cho nàng điền kỷ trương gia hậu trực tiếp liền cho nàng phát một đặc biệt cho phép chứng. Cho phép nàng ở căn cứ nội tư nhân khu vực trồng thực vật chứng minh. Biến dị thực vật cũng có thể sao? Vu Nam cầm lại thân phận của mình tạp. Truy vấn, ngươi còn muốn loại biến dị thực vật? Đồng chủ nhiệm dừng lại động tác trong tay. Ân, ta nghĩ ở nhà mình trong viện loại một gốc cây biến dị cây dâu, nàng gật gật đầu. Trong viện loại cây dâu nhưng điểm xấu. Ngươi nhất định phải loại. Tang cùng âm. Rất nhiều lão nhân đô kiêng kỵ này. Đặc biệt loại ở trước cửa. Có ra cửa thấy tang ý tứ. Vu Nam đảo không sao cả. Bất quá suy nghĩ một chút trong nhà mặt khác ba người. Có chút do dự, loại ở nhà ta tường viện ngoại có thể chứ? Vậy khẳng định không được, người đây là thuộc về hành vi cá nhân, chỉ có thể ở tư nhân khu vực trồng. Chẳng sợ ngươi loại tới nhà người khác tường viện lý đi đâu. Chỉ nếu không có ai phản ứng tình huống, chúng ta cũng sẽ không quản, đồng chủ nhiệm trong lời nói chút nào chưa có trở về hoàn dư địa. Vu Nam trần trừ chỉ chốc lát, kia chờ ta trở lại cùng người nhà thương lượng sau này hãy nói đi. Nếu như muốn loại, còn phải hồi ngài ở đây đến làm thủ tục phải không? Đối, còn cần cung cấp một phần viện nghiên cứu chứng minh người muốn trồng dị thực sẽ không nguy hại đến kỳ an toàn của những người khác. Sau đó ký tên một phần hiệp nghị là được, đồng chủ nhiệm đem nàng ký hoàn tự tờ danh sách con dấu. Rút ra đế liên, cùng nhau đưa cho nàng, một ít trồng cấm kỵ phía trên này đô viết. Nhìn kỹ một chút, nếu như ra đường rẽ chúng ta hội ấn chương làm việc hiểu, Vu Nam thu hồi ra. Chiết mấy cái dấu tiến túi áo. Được rồi, lại có cái gì không rõ có thể trực tiếp đến tìm đồng chủ nhiệm mơ siêu tưởng minh quang sự tình. Ngươi cũng không cần lo lắng. Đợi một lát ta sẽ cùng nhau xử lý, tiếu chủ nhiệm ở bên cạnh nói. Vu Nam vội vàng nói tạ, khách khí mấy câu gót bọn họ đạo đừng rời bỏ, đi ra phục vụ trung tâm, nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa lúc nhìn thấy cách đó không xa Trạm Húc Dương vội vã hướng bên này đuổi. Vội vã chạy chậm nghênh đón, tiểu Nam, không có sao chứ, ta vừa mới về nhà liền nghe nói ngươi bị mang đi, hắn sốt ruột bắt được tay nàng. Đem nàng từ trên xuống dưới nhìn một lần. Ta không sao, vừa đi vừa nói đi, Vu Nam đem đặc biệt cho phép chứng đưa tới. Đẳng về đến nhà, Trạm Húc Dương cũng hiểu biết nàng một chuyến này thu hoạch. Đã sự tình đã giải quyết, hắn liền không nhắc lại hôm nay ra cửa hỏi thăm kết quả. Còn cái kia thiếu chủ nhiệm căn bản không có nói tới Trạm Húc Dương. Là bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu chính là nhân tiện cái kia. Cái khác sự tình không cần hắn bận tâm, Vu Nam chính mình là có thể xử lý. Hai người chạm ở phòng khách hàn huyên mấy câu, Vu Nam trở về phòng đổi hạ y phục, đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương cũng không thèm để ý loại cây dâu sự tình. Bất quá Vu Nam suy nghĩ qua đi quyết định đem chuẩn bị loại cây dâu địa phương đơn độc dùng hàng. Giao quyển ra, phóng ở hậu viện ai tường viện vị trí. Coi như là đem nó ngăn cách bởi nhà mình viện ngoại. Biến dị cây dâu không có công kích tính, chỉ là phiến lá hơi chút lớn hơn số 1, cây nhỏ miêu đưa đi viện nghiên cứu kiểm nghiệm, một ngày hậu liền lấy đến đáp hồng ấn kiểm tra đo lường chứng minh. Cũng thuận lợi lấy được chồng cho phép, đi thời gian, vì cảm tạ hai vị chủ nhiệm giúp, Vu Nam còn cố ý cho bọn hắn dẫn theo phân tạ lễ. Một yên, một bình rượu. Hai hạt thuốc sổ lãi, đồng thời tiếu chủ nhiệm cũng thông chi nàng, viện nghiên cứu bên kia đã đánh được rồi gọi, làm cho nàng lại đi thời gian trực tiếp tìm một người tên là Mưu Chính thanh niên cứu viên. Tất cả thủ tục hội do hắn trực tiếp giải quyết, Tam còn chưa có ấp trứng ra. Vu Nam chỉ là đem cây dâu miêu tài đi xuống, cũng không có vội vã đề cao, chứ thỉnh thoảng muốn tiếp đãi tới nhà làm khách nhân. Vu Nam chuyên tâm làm lên dân trồng rau, mỗi ngày đều phải tài thượng mấy cây tân rau dưa, sau đó chăm sóc hiện hữu rau dưa, hoặc là tưới hoa, hoặc là bón phân, hoặc là cấp cành lá đi mật sơ quả. Mỗi ngày đô bận được bất diệt nhạc hồ. Trạm Húc Dương gần đây không có việc gì, thẳng thắn hoa ở trong phòng mân mê thương, làm ra đến hơi chút có một chút không hài lòng, lập tức dung dụng một lần nữa đến, một lần lăn qua lăn lại. Vu Nam đô thay hắn mệt được hoảng, đợi một vòng, điều thứ nhất Tàm rốt cuộc phá noãn ra, hắc hắc nho nhỏ tượng con kiến như nhau, thảo nào bị gọi kiến ta mơ siêu có điều thứ nhất, còn lại liền nhanh. Vu Nam trực tiếp theo hệ thống lý mua nộn tăng lá cấp kiến tàm ăn. Đã sạch sẽ, lại mới mẻ, mặt khác chọn lựa 50 điều từ vừa mới bắt đầu chính là ăn thức ăn gia súc. Hiện nay đến xem này hai loại nuôi nấng phương pháp sinh trưởng tốc độ sai không nhiều lắm. Chỉ là không biết là không phải là bởi vì biến dị quá quan hệ. Mới ngày thứ 5 liền trường tới Ba Linh, chiếu tốc độ như vậy đi xuống. Nói không chừng chừng một tháng là có thể kết kén. Dài dài hưng chí bừng bừng theo Vu Nam ở đây muốn mấy cái màu tàm đi dưỡng. Căn dặn nàng mấy câu chú ý hạng mục công việc, cũng là tùy nàng đi. Khu A muốn bắt đầu đào giếng nước, đang đến gần đông môn vị trí, Trạm Húc Dương đẩy cửa tiến vào, ta vừa qua đây thời gian thấy đã hạ khí giới, nói như vậy căn cứ cho tới đại hình thủy tinh lọc thiết bị. Vu Nam đem tang lá để vào tự nuôi bên trong hộp, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu tàm cũng chính là một góc tiền xu chiều dài, vui bò lên trên tang lá theo biên giác hự hự bắt đầu gặm mơ siêu, nhượng ta đoán. Là trước đi Hoa Bắc căn cứ trở về tới, không có hỏi, bất quá hẳn là bát, cừu không rời thập. Trạm Húc Dương cầm lên trên bàn thức ăn gia súc, dùng đao khoa tay múa chân một chút. Này muốn dùng như thế nào? Thiết bao nhiêu? Vu Nam ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái. Đã là tam linh tàm, không ăn cái kia thức ăn gia súc, uy màu sắc cái loại đó. Ta ở hộp thượng đánh dấu màu sắc, loạn uy lời ra tới màu sắc sẽ không thuần, thiếu uy điểm, hơn ăn không xong liền kiên. Chỉ có thể ném đi, thấy hắn hãy còn chơi vui vẻ. Nàng cũng không nhiều nói. Bên này uy đủ rồi túc lượng tang lá, nàng ngồi qua một bên trên sofa mở máy vi tính chơi trò chơi. Đúng rồi, về giếng nước sự tình, mặt trên liền không phát cái gì thông chi. Một lát sau, Vu Nam lại lần nữa nghĩ khởi trước nói sự tình. Bắt đầu từ ngày mai giao dịch trung tâm đối ngoại bán ra loại nhỏ nước cất tinh lọc khí. 200 tích phân một Trạm Húc Dương chơi đã, theo trên giá sách cầm quyển sách. Ngồi vào Vu Nam bên cạnh, 200 tích phân, nàng mở to mắt, thiệt tử, chúng ta lần trước mua tịnh thủy khí hoa 1000 tích phân đi. Đúng không, dù cho chợ đen thượng gì đó quý, lợi nhuận cũng không cần lớn như vậy đi. Được rồi, dù sao ngươi cũng không thiếu này điểm tích phân, Trạm Húc Dương buồn cười thân thủ ở nàng trên. Mỗi điểm, ta dự đoán đảng tỉnh đánh hảo sau này hẳn là hội chính thức bán thủy. Không phải mỗi người cũng có dư thừa tích phân đi mua tịnh thủy khí ân, Vu Nam hít sâu một hơi. Phân thần công phu trò chơi nhân vật cư nhiên bị quái đánh chết. Điểm sống lại phóng ở trong thành đợi, nàng buông máy vi tính quay đầu liếc mắt nhìn thư tên. Lại là bổn quốc ngoại tác phẩm nổi tiếng, ngươi xem loại sách này không cảm thấy khô khan sao? Nàng kéo một chút eo, không xương cốt tựa như lệch qua Trạm Húc Dương trên người. Căn cứ cuộc sống điều kiện càng ngày càng tốt, chúng ta vừa tới vậy sẽ liền bê khu hai đống lâu còn như là chuyện như vậy. Nói thật, ta lần đầu tiên nhìn thấy thời gian thất vọng vô cùng, sau này sẽ tốt hơn, Trạm Húc Dương nhìn. Thẳng. Chỉ là vươn cánh tay đem nàng quyển tiến trong lòng, bờ vai của hắn cũng không phải là đặc biệt khoan, thế nhưng mỗi lần dựa vào tiến trong ngực hắn, liền hội không hiểu cảm thấy an tâm. Dường như chỉ cần có hắn ở, dù cho trời sập xuống cũng sẽ không có vấn đề. Theo rau dưa Việt loại càng nhiều, trên ban công khắp nơi đều là thực vật xanh, trong phòng tia sáng bị che không ít. Cùng Trạm Húc Dương thương lượng một chút, Vu Nam quyết định trước tống nhóm đầu tiên rau dưa đến viện nghiên cứu đi. Vì làm càng thật một điểm, cho thấy này phê rau dưa đều là trước loại, thế là mỗi chủng loại đô cầm một ít, thấu không sai biệt lắm 13-14 cân phân lượng. Mưu Chính Thanh là một vị thượng niên kỳ nghiên cứu viên. Hơn 50 tuổi bộ dáng, có hắn cấp làm thủ tục, chỉ là dùng nửa ngày liền hoàn thành kiểm tra đo lường. Lưu lại một cân bán rau dưa làm kiểm tra đo lường tiền vốn. Lại bán cho giao dịch trung tâm thập cân, còn lại vừa vặn trong nhà mình ăn. Theo giao dịch trung tâm ra, liền nhìn thấy trước đây khu làm việc đám người kia ở dọn nhà. Nhìn phương hướng hẳn là Tây Môn bên kia, quả nhiên, đợi một trận, liền nhìn thấy đoàn xe của bọn họ ở mới xây tòa nhà văn phòng tiền dừng lại. Một đám người có chuyển bàn, có chuyển ghế tựa, còn có văn kiện, máy vi tính, ngăn tủ chờ một chút, lục tục chuyển vào lâu lý. Vu Nam siêu, Vu Nam theo tiếng nhìn sang, lại là rất lâu không thấy Tòng Đông, theo đội trưởng. Đã lâu không gặp, lời này không phải khách sáo. Nàng lần trước thấy hắn còn là mấy tháng trước, vừa mới chạy một chuyến Hoa Bắc căn cứ, mấy ngày hôm trước mới trở về. Chỉ một mình ngươi, Tòng Đông đi tới trước mặt, dừng bước, ân, Vu Nam cười cười. Vốn có Trạm Húc Dương là theo nàng cùng đi, vừa ở giao dịch trung tâm thời gian nhận được Trình Vĩnh Chí một cú điện thoại. Nàng nhượng hắn gấp đi trước, đoạn đường này còn thuận lợi sao? Nàng tìm chuyện để nói. Hoàn hảo, ít nhất không bạch đến đây một chuyến. Theo bên kia vận không ít tân kỹ thuật tư liệu cùng dụng cụ qua đây. Đối căn cứ sinh hoạt hàng ngày cũng có thể có điều giúp đỡ. Dự đoán dùng không được bao lâu liền hội lục tục đầu nhập sử dụng, Tòng Đông trả lời nói. Kia thật sự là quá tốt. Các ngươi đoạn đường này vất vả, Vu Nam quay đầu nhìn đánh tỉnh bên kia. Hiện tại tỉnh đã đánh hào, đang lắp đặt chính là một đài cao chừng 10 mễ tả hữu đại hình nước cất tinh lọc khí, cái kia chính là các ngươi mang về đi. Sau này căn cứ nước uống vấn đề tạm thời không cần lo lắng, đúng vậy, Tòng Đông thở dài một tiếng. Bất quá này thiết bị mỗi ngày lớn nhất tinh lọc lượng vì 2.000 đốn thủy. Muốn cung ứng toàn bộ căn cứ người sống sót, còn là quá ít, không phải còn có loại nhỏ tịnh thủy khí sao? Chậm rãi chung quy khá hơn, Vu Nam an ủi hắn nói. Có tiếng gió nói này tinh lọc hậu thủy mỗi ngày hạn chế tiêu thụ. Bằng thân phận tạp mua, cụ thể có thể mua bao nhiêu còn không biết, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều chính là, trực tiếp theo tỉnh lý đánh đi lên thủy cũng đồng dạng là có thù lao cung ứng. Vì chính là phương tiện mua loại nhỏ tinh lọc khí nhân sử dụng, ngươi lúc này còn chưa có tan tầm. Đi, nếu là có sự ngươi liền đi trước bận hào, lần sau lại tán gẫu, ân, tài kiến, Vu Nam gật gật đầu, nhìn theo hắn ly khai, sau đó tìm được xe đạp của mình, mở khóa đạp thượng trở về đi, có lẽ là làm thứ nhất ăn con côi nhân, ở nàng cưỡi xe đạp mãn căn cứ lắc lư sau này. Không mấy ngày. Các loại xe đạp, xe ba bánh liền nhiều hơn, thậm chí còn có một chút tâm tư lung lay nhân còn làm lên kiếm khách sinh ý. Không câu nệ cấp những thứ gì, ăn, uống, dùng, phàm là có giá trị đô có thể làm xe tư, tới một mức độ nào đó đến nói, coi như là giải quyết một nhóm người vào nghề vấn đề. Hết chương.